Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ, đèn xe sáng ngời phá vỡ tiểu khu an tĩnh ban đêm. Lưu loát thân xe vừa mở qua hai bên đậu đầy xe hơi cũ kỹ gạch đá lâu tiểu khu. Cái này trong đêm tối chậm chạp đi về phía trước quái vật khổng lồ cuối cùng dừng ở tiểu khu nhất bên cạnh nhà đơn nguyên trước. Dì xét đơn nguyên môn trang trí tính dọc tại quang bên trong. Cái này liền là viện sinh khoa người nhà viện. Hôm nay đã sớm không thấy đi qua phong thái. Chỉ ngôn đang cùng lái xe sư phụ sau khi nói cảm ơn. Liền lưu loát xuống xe. Nàng sớm đã thành thói quen nơi này. Rõ ràng biết hàng lang tầng kia đờ. Ẻn điều khiển bằng âm thanh hư. Bước chân thật nhanh hướng nhà mình chỗ ở lầu 5 chạy đi. Chỉ là lần này, làm nàng cảm thấy âm trầm hàng lang bất ngờ sáng tỏ. Nhà các nàng lão chỉ chính cầm đờ, đèn pin, chạm ở giữa thang lầu bên trong đợi nàng. Đờ, đèn pin bóng đờ, đèn công suất đặc biệt cao. Sáng loáng phủ kín cả lầu nói. Chỉ ngôn nhìn xem ăn mặc quần áo khoác ở trong hành lang chờ bản thân chỉ tự phong trong lòng nói không ra vui vẻ. Gấp hai bước liền khoác lên chỉ tự phong cánh tay. Lão chỉ ngươi hôm nay thế nào như thế tốt? Ta ngày đó kém. Chỉ tự phong ngược hỏi. An tĩnh trong thang lầu vang lên cha con hai người tiếng bước chân. Chỉ tự phong nhìn xem chỉ ngôn trạng thái không sai. Nhịn không được nói rông dài lên. Người đứa bé này khí lực cũng là thật to lớn. Sao có thể đem thư phòng kia cả một cái còi báo động đều làm hư? Người có biết không ta xài bao nhiêu lực khí mới tu hảo nó? Người có bị thương hay không a? Chỉ ngôn lắc đầu. Đem trên tay mình tay phải hướng trong túi nhét nhét. Ta thế nhưng là cấp S alpha. Tại sao sẽ bị thương? Ai? Chỉ tự phong nghe liền thở dài. Giữa lông mày có chút vẻ u sầu. Thật không biết ngươi cái này cấp S là phúc hay là họa. Chỉ ngôn tựa ở lão trì trên vai ngang phía dưới. Đương nhiên giảng đạo. Đương nhiên là phúc khí. Chỉ tự phong nghe vậy. Bất đắc dĩ lại cưng chiều liếc mắt nhìn bản thân cái này cái nữ nhi. Ở cùng nha đầu này đối mặt nháy mắt. Liền lắc đầu cười cười. Người A, lầu 5 nói lên đến không cao lắm. Khoan thai chậm rãi bỏ lên tới cũng muốn hao tổn chút thời gian. Chỉ ngôn nhìn xem chỉ tự phong quần áo khoác bên trong màu trắng quần áo làm việc. Nhớ lại cha mình so kiến thức của mình dự trữ muốn nhiều. Thử hỏi do nói. Lão chỉ. Ngươi có biết không cái gì là tin tức tố ỉ lại? Tin tức tố ỉ lại? Chỉ tự phong khẽ trao mày nghĩ đến. Chợt giống là nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía chỉ ngôn. Lo lắng hỏi nói. Ngươi làm sao lại hỏi cái này? Ngươi có phải hay không? Chuyện như vậy chỉ ngôn sao có thể để chỉ tự phong biết? Nàng đương nhiên là lắc đầu phủ nhận. Nói dối nói. Không phải. Không phải. Là trung ý, hôm nay chúng ta trong đám nói chuyện phiếm. Nàng chia sẻ cái viết kỳ văn dị sự thiếp mời. Bên trong nói đến, hai người vừa mới vừa đi tới trong thang lầu chuyển biến. Di động ánh đờ, đèn chỉ chiếu sáng chỉ ngôn một nửa mặt. Chỉ tự phong không nhìn thấy ánh mắt của nàng bên trong chợt lóe lên bối rối. Gật gật đầu, thế này à, chỉ ngôn nhìn xem lão chỉ tin. Liền lại giật giật cánh tay của hắn. Tiếp tục nghe ngóng nói. Nhìn ngươi phản ứng này. Cảm giác ngươi thật giống như hiểu rất rõ cái này. Coi như biết chút ít. Chỉ tự phong gật đầu. Lúc trước vì mụ mụ ngươi. Ta tìm đọc qua rất nhiều tư liệu. Cũng biết qua cái này triệu chứng. Tin tức tố ỉ lại ngươi nghe nó rất nhu hòa. Nhưng là nó phát bệnh triệu chứng cùng loại với nghiện phát tác. Ở bị bệnh thời điểm nghe được tương ứng tin tức tố liền có thể xoa dịu. Trái lại thì phá lệ thống khổ. Chỉ ngôn gật đầu. Như thế cùng với nàng biết đến nhất trí. Lúc này nàng muốn biết kém xa này. Vậy chỉ cần sinh ra cái này triệu chứng chính là tin tức tố ỉ lại sao? Đương nhiên không phải. Chỉ tự phong hủy bỏ chỉ ngôn phán định. Chỉ bằng vào một phương ỉ lại một phương khác là không thể làm phán đoán căn cứ. Rất nhiều lẫn nhau thích tin tức tố phù hợp bạn lữ cũng sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Tin tức tố ỉ lại còn có một cái phán đoán. chính là ở phát bệnh lúc tuyến thể sẽ nở thấy đau. Sau đó khắp toàn thân, vô luận là alpha vẫn là omega cũng sẽ đối với người chung quanh nhất định có tính công ký. CS, trừ phi cho nàng đối ứng tin tức tố xoa dịu. Ba ba thấy qua nghiêm trọng nhất một bệnh lệ là một cái alpha. Bởi vì omega từ chối cho hắn tin tức tố trị liệu. Ở bị bệnh thời điểm bị miễn cưỡng đau chết luôn. Chỉ ngôn nghe chỉ tự phong giảng giải. Theo bản năng liền đem tay dò được cái cổ sau. Không biết có phải hay không là nghe vừa rồi cái kia ca bệnh. Nàng ở đụng vào khối kia bị ức chế dán che giấu nhỏ bé nhô ra thời điểm. Nhịn không được đánh cái run. Đờ, en pin cầm tay quang đem hết thảy chung quanh đều chiếu lên sáng tỏ. Chỉ ngôn động tác này cũng tránh bất quá chỉ tự phong con mắt. Hắn nhìn thấy chỉ ngôn hành động này. Lập tức khẩn trương lên đến. Ngôn ngôn, người có phải hay không tuyến thể đau? Người nhưng chớ suy nghĩ lung tung. Tin tức gì làm ỉ lại a? Trên mạng tra những bệnh trạng kia đều không cho phép. Không có lão chỉ. Chỉ ngôn nhìn xem chỉ tự phong bộ dạng này khẩn trương. Liền vội vàng lắc đầu. Ta chính là nghe cảm thấy cái kia omega thật là lòng dạ độc ác. Chuyện trên đời không phải chỉ nhìn kết cục. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Chỉ tự phong ý vị sâu xa đối chỉ ngôn giảng đạo. Nói hắn vẫn là có chút không yên lòng chỉ ngôn. Lại căn dặn nói. Ngôn ngôn, không muốn lung tung nhìn những vật này hù dọa bản thân. Có vấn đề phải đi bệnh viện biết sao? Chỉ ngôn nghe, lúng túng, nga, một tiếng, không biết là trả lời lão chỉ một câu nói kia. Vẫn là câu nói trước. Chìa khóa tiếng mở cửa lưu loát đang yên lặng trong thang lầu vang lên. Cửa trước chỗ tự động đờ, en cảm ứng phá lệ nể tình sáng lên. Chỉ tự phong đem đờ, en pin đóng lại. Một bên đổi giày vừa hướng chỉ ngôn giảng đạo. Ngôn ngôn. Dịch cảm kỳ muốn nghỉ ngơi thật tốt. 11 giờ, nhanh hồi phòng ngủ đi thôi. Chỉ ngôn nghe vậy quen thuộc làm được ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng khách. Phát hiện đồng hồ mới chỉ đến 10 điểm 36 phân. Chỉ là lần này nàng hiếm thấy không có càng chính hắn. Nàng đổi cởi giày, nói một tiếng, ba ba, ngủ ngon, liền trở về gian phòng của mình. Đêm dài mà yên tĩnh. Ánh trăng thuận không có hợp thật màn cửa lọt vào phòng ngủ. Mơ hồ phác họa thiếu nữ thân hình. Chỉ ngôn không có ngủ. Nàng nằm ở trên giường nghe lão chỉ đóng lại nhà vệ sinh đờ, en thanh âm. Thuận liền đi theo cước bộ của hắn tiễn hắn trở về phòng ngủ chính. Một trận huyên náo tìm tòi thanh trong phòng vang lên. Cắt may lưu loát thiếp ức chế từ trong túi bị đem ra. Kia thượng mùi vị nhạt nhẽo nhưng lại không có bay hơi mất. Nhàn nhạt muối biển xương sớm mùi vị vẫn như cũ bám vào ở phía trên. Như là đêm này vẩy vào phòng ánh trăng đồng dạng thanh lãnh mà dịu dàng. Chỉ ngôn nhìn một phương này khối vuông nhỏ. Trong đầu quay lại cái này lên lầu lúc lão chỉ nói lời. Khuôn sáo, nàng cảm thấy bản thân đã đối được. Lại không khớp, nàng ở nay thiên lúc chiều. Tuyến thể cũng không có đau đớn. Nhưng nàng cũng đích xác đang tưởng niệm nhan hữu thanh tin tức tố mùi vị. Không thì nàng tại sao phải khuya đi ra ngoài tìm nàng. Rất nhiều lẫn nhau thích tin tức tố phù hợp bạn lữ cũng sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Chợt, chỉ ngôn trong đầu đột nhiên không đầu không đuôi toát ra lão chỉ câu này không tính là trọng điểm lời. Thiếp ức chế bị một lần nữa nhét trở về trong túi. Thiếu nữ phương kia mới còn bằng phẳng giữa lông mày bỗng nhiên cau lại lên. Lẫn nhau thích, nàng làm sao lại thích nàng? Đêm trăng vắng vẻ, liên quan tới tin tức tố ỉ lại sự tình liền thế này bị chỉ ngôn lung tung nhét vào cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Mềm mại gối đầu nâng lên thiếu nữ bình tĩnh chìm vào giấc ngủ khuôn mặt nhỏ. Chỉ là qua không đến 2 giây. Bình tĩnh ánh trăng liền bị thiếu nữ xúi dục mắt lông mi đảo loạn. Chỉ ngôn mở mắt, nhưng, rốt cuộc cái gì mới gọi là thích. Pháo màu đỏ chiếu xuống tiết trắng phía trên. Năm mới ở một mảnh trong tiếng pháo đi tới. Chỉ ngôn cùng nhan hữu thanh cũng như đi qua đồng dạng. Ước định ngày tốt lành học bù. Chỉ là trên tường kia nói như có như không chống đỡ ở chung với nhau cái bóng bị ánh nắng vạch ra một cái ngân hà. trở nên khách sáo, có khoảng cách cảm giác lên. Tết Nguyên Tiêu vừa qua, Phụ Cao liền đi học. Các học sinh bị năm mới lắc giải tán tâm, bị câu buộc lên đến. Ngày thứ nhất buổi sáng cuối cùng một đoạn khóa phá lệ gian nan. Chuông tan học đánh, các học sinh liền nối đuôi nhau tuôn ra. Mênh mông cuồn cuộn hướng nhà ăn chạy đi. Hôm nay nhà ăn có tiểu hoàng ngư. Chỉ ngôn cùng Trung Ý hết giờ học liền xông hướng mặt ngoài. Lại không muốn bị một người ngăn lại. Đây là một cái Chỉ ngôn chưa từng thấy alpha nam sinh. Rộng thùng thình đồng phục bị hắn cao gầy thân hình tất cả đều chống giữ lên. Sạch sẽ gọn gàng cùng xung quanh vội vội vàng vàng học sinh sinh ra không nhỏ tương phản. Đồng học, có thể giúp đỡ gọi một chút Nhan Hữu Thanh có thể chứ? Nam sinh đối hai người hỏi. Người này nói lễ phép, mang theo chút không rẻ hàm dưỡng. Một loại nói không ra cảm giác bài xích ở Chỉ ngôn chống đỡ ở Chỉ ngôn tâm xoang. Trung Ý hơi kinh ngạc. Nàng nhìn Chỉ ngôn không có phản ứng. Nga, một tiếng liền quay đầu nhìn về phía trong lớp hàng sau thay hắn gọi. Nhan Hữu Thanh, Nhan Hữu Thanh chính đang thu thập mặt bàn. Tìm thanh âm của Trung Ý liền ngẩng đầu hướng về sau môn nhìn lại. Chỉ bất quá cùng nàng cái thứ nhất đối mặt người không phải nam sinh kia, mà là Chỉ ngôn. Giữa trưa ánh nắng sáng tỏ mà bỏng mắt, hai song đen nhánh đồng tử ở dòng người cuồn cuộn phòng học hàng sau giao thoa đối mặt. Đột nhiên liền dịch ra, hai người ai cũng không cùng đối phương nói chuyện. Trung Ý không có phát giác được Chỉ ngôn cùng Nhan Hữu Thanh một cái chớp mắt này gặp nhau. Chỉ cửa nói, có người tìm. Nhan Hữu Thanh tiếng nói bình thản, cảm ơn, không khách khí. Trung Ý khoát tay, lôi kéo Chỉ ngôn thì đi nhanh đi tìm Uông Sở Ninh hội hợp. Vừa tan lớp tòa dạy học liền hành lang người người nhốn nháo. Uông Sở Ninh vọng mắt đê, ục xuyên đứng tại cầu ở giữa. Nhìn xem Chỉ ngôn Trung Ý đi tới, có chút nóng nảy cùng bất mãn. Chậm như vậy, tiểu hoàng ngư nếu không có, ai nha, tiếp xuống ta nói cho ngươi sự tình nhất định so tiểu hoàng ngư hấp dẫn ngươi. Trung Ý vội trấn an nói. Cái gì? Uông Sở Ninh không tin. Một bộ ngươi tốt nhất cho ta nói ra hiện có ý nghĩa chuyện bộ dáng. Một cái alpha đến tìm Nhan Hữu Thanh. Trung Ý nói, con mắt đều đang phát sáng. Ta cùng các ngươi giảng, người này ta gặp qua. Chính là ngày hôm đó Nhan Hữu Thanh tiệc sinh nhật. Hắn toàn bộ hành trình đều đang trộm liếc Nhan Hữu Thanh. Giống như kêu cái gì? Cái gì Ngô Truy Dương? Ngô Truy Dương, làm sao nghe được cùng Ngô Truy Nhan dường như. Rốt cục có alpha muốn lấy dũng khí tháo xuống đóa này cao lĩnh chi hoa sao? Uông Sở Ninh trên mặt hoài nghi rút đi. Bát quái chi hồn cháy hừng hực. Kỳ kiểm ủy lão đại tự mình vi phạm nội quy trường học. Hắc hắc, Chỉ ngôn nghe hai người kia thảo luận. Chộp lấy túi, phá lệ không phối hợp tạt đụng một cái nước lạnh. Uy, Nhan Hữu Thanh làm sao lại cùng người kia cùng một chỗ? Trung Ý lại không phải. Ta cảm thấy cái kia alpha dáng dấp còn không tệ. Kia đồng phục bị hắn xuyên, rất dễ nhìn, xứng Nhan Hữu Thanh cũng phù hợp. Đúng vậy a, Uông Sở Ninh gật đầu liên tục phụ họa. Mà lại giống Nhan Hữu Thanh nàng dạng này đại gia tiểu thư. Tương lai đối tượng không liền hẳn là trên yến hội những cái kia alpha sao? Môn đăng hộ đối, cường cường liên hợp, Chỉ ngôn nghe tới Uông Sở Ninh lời nói. Trước mắt không khỏi nổi lên Nhan Hữu Thanh trận kia tiệc sinh nhật. Liền hành lang ánh nắng không địch lại ban đêm yến hội bên trong đầy phòng kim quang óng ánh. Chỉ ngôn không biết làm sao, tâm ở bên trong không thoải mái. Giống như là có đồ vật gì một chút ngăn ở trong lòng nàng. Lên không nổi không xuống được. Nàng vỗ xuống một bên liền hành lang lan can, mang theo vài phần lệ khí phủ định nói. Nhan Hữu Thanh nếu có thể cùng người kia cùng đi ăn cơm, ta liền đem cái này lan can ăn rồi. Tiếng nói rơi xuống, có gió từ liền hành lang thổi qua. Nhàn nhạt muối biển mang theo quen thuộc tươi mát cảm giác phất qua Chỉ ngôn bên mặt tóc rối. Nhan Hữu Thanh không nhanh không chậm đi qua liền hành lang. Bên người đồng hành còn có vừa rồi cái kia ở cửa lớp khẩu ngăn lại các nàng alpha. Cách chương.